Con rể chiến thần, chương 1702, hay cho chiêu mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân nói như vậy. Đám người Thế Gia Y Vương thấy hồi hộp trong lòng. Điều kiện của Dương Hạo Quân không phải là... Richard liên tục gật đầu. Được, anh nói. Chỉ cần tôi làm được. Tôi đồng ý, muốn em trai anh sống. Một con đường thôi. Giết hết tất cả đám người của Thế Gia Y Vương. Ngay khi Dương Hạo Quân nói xong, đám người đều há hốc mồm. Điều kiện này kinh khủng quá. Sắc mặt của đám người Y Vương đột biến. Muốn giết bọn họ, để họ chiến đấu nội bộ. Việc này quá âm hiểm. Việc này, Richard nghe xong thì trợn tròn mắt. Anh ta do dự, dụng ý của Dương Hạo Quân quá rõ ràng. Chính là để bọn họ đấu tranh nội bộ. Cực kỳ hao tổn lực lượng của bọn họ. Mưa ợn tay bọn họ diệt trừ 50.000 tên phản đồ này. Nhưng anh ta làm sao làm được? Nháy mắt, Y Vương và các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Chúa Tể đều nhao nhao nhìn về phía Richard. Không được, anh phải bình tĩnh và đừng có hành động thiếu lý trí. Đúng, bọn họ bây giờ giống chúng ta. Đều là Liên minh Chúa Tể. Mọi người lên tiếng thuyết phục. Lúc này, giọng nói của Dương Hạo Quân vang lên. Xem ra anh trai mày không coi trọng mày. Mày nên chết đi. Anh ơi cứu em với. Jefferson hét lên một cách cuồng loạn. Tôi. Richard lộ vẻ xúc động. Đừng. Anh Richard. Anh phải tỉnh táo lại. Bình tĩnh. Mọi người thuyết phục. Y Vương cũng sợ hãi và hét lên. Anh Richard. Anh ta cố tình. Cố ý xúi dục chúng ta bất hòa. Đừng để bị lừa. Đúng. Chúng ta thử cứu người đi. Richard hét lên, cứu con khi, ở khoảng cách này, em trai của tôi đã chết trước khi cường giả cấp 6 tới nơi rồi. Anh bình tĩnh chút, nhất định sẽ có cách khác. Giọng của Dương Hạo Quân lại vang lên, tôi chỉ cho anh 3 giây. 3, không, anh ơi, cứu em với, cách chương.